Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1523, Định Bảo Tiểu Hội. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vậy liền 10 ngày sau đó, Định Bảo Tiểu Hội phía trên gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Dương đầu tiên quay người, đạp không rời đi. Ma Hách hung hăng nhìn chằm chằm Lục Minh một cái, mang theo Thiên Vũ Ma Tông người. Rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông người, cũng nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, Tam Đại Tông môn người đi không còn một mống. Một trận phong ba liền như vậy kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đa tạ Tử Phong sư huynh, Hàn Triều sư huynh xuất thủ tương trợ. Tuyết Ngưng tâm đa tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng tâm ba người hướng Tử Phong cùng Hàn Triều hai người ôm quyền biểu thị cảm tạ. Ân, không cần khách khí, ba người các ngươi không sai. Lần này Định Bảo Tiểu Hội, ba người các ngươi tham gia à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong gật gật đầu. Định Bảo Tiểu Hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng vẫn còn có chút sững sờ. Không phải Định Bảo Đại Hội sao? Làm sao thêm ra một cái Định Bảo Tiểu Hội? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh yên tâm, ta đang nghĩ tham gia sao. Tất nhiên giết Thiên Thần Tông chờ Tam Đại Tông môn một cái thống khoái. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng tâm, cũng gật đầu đáp ứng. Ân, trước trở về trú điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong gật gật đầu, dậm chân mà đi, biến mất trong nháy mắt. Tiếp theo, cái khác Long Thần Cốc đệ tử cùng một chỗ hướng về Long Thần Cốc trú điểm bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, sư tỷ, Định Bảo Tiểu Hội là chuyện gì xảy ra? Trên đường, Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Định Bảo Tiểu Hội là 13 cái đỉnh cấp tông môn. Ở Định Bảo Đại Hội bắt đầu trước đó một lần luận bàn. Tham gia người, quy định nhất định phải là võ hoàng thất trọng trở xuống. 50 tuổi phía dưới thanh niên. Thiên Trùy giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Nguyên Lục, thanh niên định tính cùng Thần Hoang Đại Lục có chút không giống. Thần Hoang Đại Lục, 30 tuổi trở xuống. Vì thế hệ trẻ tuổi, vì tu hành Hoàng Kim Thịnh Niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Nguyên Lục lại là 50 tuổi trở xuống. Vì thế hệ trẻ tuổi, bởi vì Nguyên Lục tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Rất nhiều người, tuổi còn trẻ, liền đột phá võ hoàng cảnh giới. Thọ nguyên đi đến 1 vạn đến 2 vạn năm. Sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh đối 1 vạn đến 2 vạn năm. 50 tuổi, thật còn ở vào tuổi trẻ hoàng kim thịnh niên. Tiềm lực vô tận tuổi tác. Kỳ thật, võ hoàng thất trọng trở xuống, xem như riêng phần mình tông môn hậu bị lực lượng. 3 năm sau, 6 năm sau. Đều sẽ tham gia Định Bảo Đại Hội. Đây coi như là một lần quan sát. Có thể đại khái nhìn ra tương lai Định Bảo Đại Hội tình huống cùng các đại tông môn tương lai thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng Long lại giải thích nói. Lục Minh giật mình. Đây coi như là một lần cỡ nhỏ Định Bảo Đại Hội, cho nên gọi là Định Bảo Tiểu Hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Định Bảo Tiểu Hội, 13 cái tông môn. cũng phi thường trọng thị. Bởi vì ở trên định bào tiểu hội, xếp ở cuối cùng ba tên tông môn là không có tư cách tham gia lần này định bào đại hội. Tương đương với trước giờ bị đào thải. Cho nên, mỗi một lần định bào tiểu hội cũng là dị thường thảm liệt. Tuyết Ngưng Tâm tiếp tục giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà lại như thế. Lục Minh trong lòng khẽ động. Định bào tiểu hội trực tiếp cùng định bào đại hội móc nối. Bài danh cuối cùng ba tên không có tư cách tham gia định bào đại hội, tương đương với mỗi một lần tham gia định bào đại hội chỉ có 10 cái tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một cái tông môn sẽ phái ra 36 tên võ hoàng tứ trọng đến võ hoàng lục trọng thiên kiêu tham gia. Còn có 10 ngày thời gian. Chúng ta trở về hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó giết hắn mụ mụ thống khoái. Thiên Trì nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn cảm giác thực sự biệt khuất. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối phương xuất thủ đều là cảnh giới cao cường giả, lấy cảnh giới đè người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở trên định bào tiểu hội, không có võ hoàng lục trọng trở lên cường giả. Các ngươi là muốn hảo hảo chuẩn bị. Lần này định bào tiểu hội, có thể sẽ hung hiểm vô cùng. Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Phương, có thể sẽ liên thủ đối phó chúng ta Long Thần Cốc. Các ngươi muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Triều mở miệng nói. Sư huynh yên tâm, đến lúc đó ta thấy một cái, đập chết một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Trì tuét miệng nói. Hung tướng lộ ra, các ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng không thể khinh địch. Theo ta được biết, từng cái tông môn đều có thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu. Hơn nữa rất nhiều đều đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Đặc biệt là Thiên Thần Tông. Những năm này đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Bản thân đối ngoại danh xưng Thương Châu đệ nhất tông môn. Không thể khinh thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Triều nói. Hàn Triều mặc dù tu luyện là băng long chiến thể, nhưng văn nhân hiền hòa, cùng đám người trên đường đi trò chuyện. Rất nhanh, đám người liền về tới Long Thần Cốc trú điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa về tới trú điểm, Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm đám người liền riêng phần mình trở về phòng, bế quan tu luyện, cự ly định bào tiểu hội. Còn có 10 ngày thời gian, Thiên Trùy lúc trước lấy được chân long thịt, còn không có hoàn toàn sử dụng hết. Khoảng thời gian này, thực lực có thể lại tăng cường một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng Tâm long tinh, càng là không có tiêu hóa xong. Thực lực đồng dạng có thể tăng lên một chút. Mà Lục Minh, sau khi vào phòng, trực tiếp tiến vào Sơn Hà Đồ. Ngồi xếp bằng ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Thạch Quan đánh lén, nhường hắn đi vào nguy cơ sinh tử. Gặp nguy, tiềm lực bộc phát, hắn hỗn độn lĩnh vực, triệt để đi vào tư cấp viên mãn. Cự ly ngũ cấp, cũng liền kém một bước. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục tăng lên tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tu vi ở võ hoàng tứ trọng tiên kỳ. Hiện tại, hắn muốn tăng lên tới võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Cùng lĩnh vực cân bằng. Vung tay lên, một đống nguyên thạch xuất hiện. Lục Minh bắt đầu thôn phệ luyện hóa nguyên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. 5 ngày sau đó, Lục Minh tu vi thành công đạt đến võ hoàng tứ trọng đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại thời gian, Lục Minh liền ở dưới ngộ đạo cổ thụ tu luyện xúc thế thập tam kích. Có lẽ là có áp lực duyên cớ, Định bảo tiểu hội đến trước đó. Xúc thế thập tam kích. Nhất cử tu luyện tới tầng thứ 6. Viên mãn tầng thứ. Uy lực đại tăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, định bảo tiểu hội thời gian. Đã đến. Long thần cốc chú điểm. Một cái to lớn tiểu viện. Đứng đấy 36 thanh niên. Toàn bộ đều là võ hoàng tứ trọng đến võ hoàng lục trọng ở giữa tu vi. Toàn bộ đều là thiên kiêu nhân vật. Đại bộ phận nhân linh thể. Đều là hạ đẳng địa linh thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phổ thông linh thể người. Căn bản không có tư cách tham gia. Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người. Cũng ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện mấy cái người quen. Huyết Long Cốc, Hạ Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long Cốc Ngân Thành, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Ngân Thành tu vi lại tiến một bước, bước vào võ hoàng lục trọng. Hạ Vũ, Ngân Thành đứng ở cùng một chỗ, nhỏ giọng thì thầm, thỉnh thoảng lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một cái thánh cảnh trưởng lão xuất hiện ở đám người phía trước. Lần này định bảo tiểu hội. Liên quan trọng đại. Ta hy vọng các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Giữ gìn ta Long thần cốc vinh dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh trưởng lão mở miệng. Đệ tử tất nhiên vạn không từ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 36 thanh niên nam nữ. Lớn tiếng nói, tốt, định bảo tiểu hội, thánh binh là không thể sử dụng. Cao nhất, chỉ có thể dùng hoàng giả linh binh. Các ngươi hẳn biết chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh trưởng lão nói, biết rõ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người trả lời, tốt, lần này ba người các ngươi 16 người. Người dẫn đầu. Là Hàn Huân, ở trên định bảo tiểu hội. Các ngươi muốn nghe theo hắn an bài. Rõ chưa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh trưởng lão nói. Là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật đầu. Lục Minh ánh mắt, hướng về một người mặc bạch bào thanh niên nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cùng Hàn Triều, có mấy phần tương tự, chính là Hàn Triều đệ đệ, thiên phú tuyệt luân, so Hàn Triều thiên phú còn cao, chính là thượng đẳng địa linh thể, tu vi đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong, bị người cho rằng là long thần cốc võ hoàng thất trọng phía dưới người mạnh nhất. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cách chương.